Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, chương 2145, chật vật. Ta không hối hận, tuyệt đối không hối hận, ta nguyện ý vì tộc nhân ta, hy sinh ta ra lệnh nguyên tinh huyết, cho dù là tâm mạch bên trong trọng yếu nhất, cũng không ngoại lệ, Vũ Tà Ma Đế người này. Vì mình tộc nhân, cũng là đủ có thể đối mặt khổng lồ huyết sát đại trận, coi như là hy sinh đồ trọng yếu nhất, hắn đều không có chút gì do dự ý tứ, trực tiếp liền miệng đầy đáp ứng. Tội ác ma khu lão tổ tông, lúc này gật đầu một cái, vẫy tay một cái đạo, vậy ngươi đến đây đi, ta cho ngươi biết làm thế nào, liền có thể thử, thành công hay không toàn ở ngươi sức lĩnh ngộ. Nhẫn sức chịu đựng, cộng thêm tạo hóa, lời nói sau khi hạ xuống, Vũ Tà Ma Đế nhanh chóng hành động, hắn mấy cái tránh chuyển, đã đến tội ác ma khu bên người, làm ra yên lặng bộ dáng. Tội ác ma khu tiếp lấy Trương Khai hai tay, một cái cổ quái tà khí trận pháp, vào lúc này bị hắn ném ra, từng cổ một không tầm thường lực lượng. Vào ở đến Vũ Tà Ma Đế trong thân thể, đừng xem tội ác ma khu thực lực không đủ cao, nhưng là trong đó thần bí, tuyệt đối là đương kim thiên hạ vị thứ nhất. Một bên làm những thứ này, tội ác ma khu còn một bên cao giọng nói, huyết sát chi lực, chính là người oán phẫn, cừu hận, căm ghét vân vân tâm tình tiêu cực, ngưng tụ thành lực lượng, lại hy sinh chính mình sinh mệnh. Tới tạo ra được tới một loại, mà đạo loại khác hệ thống sức mạnh, mà người chính đạo tâm nguyện ngắm, ra tình hình trong nước thù, giống vậy có thể tạo thành loại lực lượng này, cho nên huyết sát chi lực nhìn như cùng ma đạo gần như giống nhau, nhưng là chủ yếu hơn, hay lại là đem chính tà châm trước năng lực, mà người bình thường, thực ra cũng rất khó tự bản thân tạo thành loại lực lượng này. Hoặc là sát tâm sát lục rất nặng, hoặc là dựa vào trận pháp. Về phần cuối cùng này một loại, chính là một nhân bằng vào chính mình cường đại tinh thần ý niệm lực. Ở trong thiên địa các nơi, gom huyết sát chi lực, tạo thành đặc thù huyết sát thần binh. Loại này thần binh, so với trước mắt loại này trận pháp, càng thêm lợi hại nhiều, có thể mạnh hơn phổ thông ma đạo. Còn có thể trực tiếp tấn công lòng người. Tội ác ma khu nói lời nói này thời điểm, hắn hai tròng mắt chủ yếu nhất chỗ rơi, hay lại là nơi này Trường Không Vô Kỵ. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ không có những người đó thông minh, nhưng là hắn cũng không ngốc. Bằng vào như thế đào tích cách nói, Trường Không Vô Kỵ đã cơ hồ biết huyết sát chi lực tạo thành. Không nói cái khác, Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực là tuyệt đối vượt qua đồng đẳng cấp tu hành giả. Rất nhiều, mà huyết sát chi lực ngưng tụ dung hợp cưỡi, dựa vào chính là vượt quá tự thân tinh thần lực mới được. Người tu vi đủ khổng lồ, tinh thần tỷ lệ một dạng giống vậy cũng làm không được. Phải nói tại sao Trường Không Vô Kỵ phương diện này cường đại? Nguyên nhân còn chưa phải là ở chỗ kỳ quang minh tín ngưỡng bên dưới tín ngưỡng chi lực. Cái loại này giống như thái dương một loại sáng ngời quang chính lực lượng. Đủ cường đại sao? Đây chính là vô số người tín ngưỡng. Nói trắng ra là cũng là bọn hắn ý niệm lực. Sau đó bị Trường Không Vô Kỵ nắm giữ lợi dụng. Tự nhiên làm theo. Hắn là vượt quá người bình thường rất nhiều nhiều nữa. Mà nếu nói vậy đứng lên, há chẳng phải là trên trời những thứ kia toàn bộ có tín ngưỡng thần đều có thể tạo thành cái này cùng huyết sát chi lực. Tội ác ma khu tân lời nói xuất hiện lần nữa, tạo thành là một mặt, cưỡi là một mặt, thân thể thành thục năng lực là lại vừa là ở một phương diện khác rồi. Một loại thần, trong cơ thể thần ấn tồi, tự thân cảnh giới nhỏ không đủ ổn định, coi như đi làm. Nhận được nhất định huyết sát chi lực, cũng chưa chắc có ích lợi gì. Một khi vượt qua vốn là sức chiến đấu, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị tâm tình tiêu cực chiếm đoạt. Mà muốn chân chính có thể cưỡi, không chịu tác dụng phụ lời nói, vậy thì yêu cầu vượt quá một loại thân thể, thần ấn, hoặc là thần nguyên trợ giúp. Cáp, như thế một phen, còn chưa đủ rõ ràng sao? Tội ác ma khu đã là đang nói, Trường Không Vô Kỵ chính là có thể chân chính cưỡi một người trong. Bởi vì tương đương thực lực của hắn cực thấp, nhưng là hắn căn nguyên, nhưng là Minh Độ Đại Thần căn nguyên, thiên hạ này lúc này ít có thể cùng với sánh vai thần nguyên rồi. Tối thiểu ở trí cao thần trước, hắn đều không đáng ngại còn lại. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ đã tại lúc này sáng tương đương, ta đây, nếu như giúp Vũ Tà Ma Đế lời nói, chẳng lẽ có thể rất dễ dàng rồi sao? Hai người chúng ta hoàn toàn có thể song song phối hợp a. Trường Không Vô Kỵ chợt chen miệng nói. Tội ác ma khu nhíu nhíu mày, cũng vô ích truyền âm phương thức nói chuyện, mà là dứt khoát nói, lời tuy như thế, nhưng là ta không cho phép như thế cách làm. Ta muốn nhìn Vũ Tà năng lực, lúc này là khảo nghiệm hắn thời điểm. Hắn nếu là qua, đạt tới ta muốn yêu cầu, ta sẽ cho hắn tốt hơn khen thưởng. Bên cạnh vừa định phải nói Trường Không Vô Kỵ nói có đạo lý Vũ Tà Ma Đế, ở vào giờ phút này, không khỏi ngậm miệng lại. Thì ra là như vậy, tội ác ma khu mới vừa rồi một phen vấn đề, hoàn toàn chính là ở khảo nghiệm chính mình. Coi như là hiện nay, cũng là rất là thẳng thừng muốn khảo nghiệm chính mình. Nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, nhìn một chút tội ác ma khu, nhìn lại mình một chút còn có những tộc nhân kia, lại nghĩ tới tương lai địch nhân, xa xa Bành Việt Ma Vương. Vũ Tà khóe miệng của Ma Đế móc một cái đạo, vô luận lại gian hiểm, ta đều phải đi một lần. Lão Tổ Tông, Trường Không Vô Kỵ, Vũ Tà Ma Đế đi vậy. Một tiếng hào tình vạn trượng thanh âm, vào lúc này truyền khắp thiên địa các nơi. Vị này Vũ Tà Ma Đế đứng dậy, lúc xoay người sau khi, toàn bộ nhân khí chất đã xảy ra tuyệt đối biến hóa, vô luận là ai cũng có thể cảm giác được. Hắn phảng phất có ý chí sắt thép, phảng phất có thể thô sáp đánh vỡ mảnh thiên địa này. Hắn cơ hồ là nhân vật vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, tương đương cũng ở đây sau đó. Vũ Tà Ma Đế tung người nhảy một cái, nhảy vào huyết sát trong đại trận đi. Ùm ùm, xì xì xì, rung động thanh âm ở trong trận pháp điên cuồng truyền ra, còn có tương tự cháy như thế lực lượng không đứng ở trong đó bay lên, từng cổ một đỏ như màu máu sát khí, trực tiếp như cơn sóng thần như thế không ngừng bay lên thật cao, sau đó hung hăng đả kích đi xuống, trực tiếp che mất Vũ Tà Ma Đế bóng người. Bên ngoài cái kia một đám chủ trì trận pháp các tộc nhân vào giờ phút này cũng là từng cái gào khóc gào réo lên không ngừng. Vũ Tà, ngươi một cái phản đồ, ngươi đi chết đi. Vũ Tà, ngươi thật là làm cho chúng ta thất vọng, phản bội Minh Vương, đi chết, sát, giết hắn đi. Đây là cừu hận, đây là oán phẫn lực lượng. Bọn họ cặp mắt, bọn họ khí huyết sinh mệnh lực, bọn họ hết thảy đều vào lúc này thiêu đốt, sau đó thông qua trận pháp hấp thu, chuyển hóa thành từng cổ một huyết sát chi lực, để cho sóng càng mãnh liệt, để cho huyết sát càng vô tình. Mà lúc này ở Vũ Tà nhãn chung, coi như càng đáng sợ hơn rồi. Hắn phảng phất một thân một mình rơi vào vô biên thế giới huyết ma đi vào bên trong rồi. Còn có từng cổ một để cho người ta khó mà chống cự tinh thần lực trùng kích, không ngừng đi roi quất hắn linh thần, sóng lớn đả kích, càng làm cho cảm thấy mình chính là một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị lật. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian, hắn đã là cắn chặt hàm răng, mồ hôi đầm đìa không ngừng. Không chỉ là thức hải linh thần vấn đề, bản thân thực lực cá nhân cũng là ở khó mà chống cự đại trận đánh vào. Vũ Tà khóe miệng của ma đế cũng không lâu sau bắt đầu tràn máu mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.